Tinh viên, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào nào, hú hú hú, Susanna tới đây, tới chỗ anh này. Diễn viên vô danh bình tĩnh nhìn siêu sao thuần thục gào lên cho heo ăn. Không ngờ siêu sao A còn là cao thủ chăn heo. Giỏi đến nỗi thôn dân ở đây đều tìm anh thỉnh giáo. A thay đổi bộ dạng câu nệ giữ kẽ khi gặp Đông Cung và Tây Cung. Không ngừng chăm chỉ dạy học, hướng dẫn từng bước, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu khiến người tỉnh ngộ. Được các dân làng nhất trí khen ngợi. Siêu sao A mặc sơ mi trắng, áo khoác cashmere và đeo cà vạt. Lịch thiệp phong độ như một giáo sư đại học. Anh lấy rơm dạ làm thước dạy học. Cầm phấn tô tô vẽ vẽ lên tấm ván cửa đặt dựa vào ba cục gạch bên cạnh. Buổi phụ đạo kiến thức tâm lý heo nái sau sinh của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các vị đã tham gia. Cảm ơn thầy Minh chỉ dạy. Cảm ơn thầy Minh. Thầy Minh học vấn hơn người. Giỏi quá đi. Diễn viên vô danh o trống má phính ở cạnh nhìn mọi người khen không dứt miệng. Đột nhiên cảm thấy siêu sao A đúng là rất đẹp trai. Ý, sao cậu lại thấy siêu sao đẹp trai chứ? Cậu có phải là Susanna đâu? Cách chương.